Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, đệ 1084 chương muôn đời yêu nghiệt đàn. Bình thường dưới tình huống, mặc dù là có khắc tu luyện giả có thể được đến phân thân thuật cửa này mạnh nhất bí thuật, trong tình huống bình thường cũng liền tu luyện ra một đạo phân thân. Nhiều nhất cũng liền lưỡng đạo phân thân. Lại nhiều nói vậy không phải tu luyện phân thân thuật, mà là tu luyện tử vong bí thuật. Bởi vậy khắc tu luyện giả liền tính đến tới rồi phân thân thuật, nhiều nhất chính là đem phân thân thuật tu luyện đến đệ nhị cuốn, chính là giang tâm thành bất đồng. Hắn tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả 22 lần, hơn nữa mang cho giang tâm thành so cùng giai tu luyện giả nhiều thượng 22 lần thọ mệnh. Hơn nữa vẫn là ở 50 vạn năm thọ mệnh thượng 22 lần, 1100 vạn năm. Đây là giang tâm thành hiện tại thọ mệnh, đã theo kịp đệ tam bước tu luyện giả. Như thế kinh người thọ mệnh, phóng nhãn chư thiên vạn giới, đệ nhị bước tu luyện giả, vô luận là nhân tộc, nguyên thú nhất tộc vẫn là u minh quỷ tộc, không có bất luận cái gì một cái đệ nhị bước tu luyện giả có thể có được giang tâm thành như vậy khủng bố thọ mệnh. Như thế cự lượng thọ mệnh, tự nhiên khiến cho giang tâm thành có thể trở thành từ xưa đến nay duy nhất một cái có thể đem phân thân thuật tu luyện đến thứ 5 cuốn cái thế thiên kiêu, chân chính mà có được 5 điều tánh mạng. Hơn nữa nếu không phải thần khí thịnh đường vô pháp suy đoán cải tạo phân thân thuật nói, nói không chừng giang tâm thành có thể có được càng nhiều thọ mệnh. Đáng tiếc phân thân thuật cấp bậc quá cao quá cao, ngay cả thần khí thịnh đường cũng vô pháp suy đoán cải tạo. Như thế làm người rất là thất vọng, có được 1100 vạn năm thọ mệnh, mất đi 10 vạn năm thọ mệnh đối giang tâm thành tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông, cũng không để ở trong lòng. Hơn nữa giang tâm thành cũng có tuyệt đối nắm chắc có thể ở 10 vạn năm nội đem u minh phân thân tăng lên tới đệ tam bước, trừ bỏ tổn thất 10 vạn năm thọ mệnh bên ngoài, giang tâm thành thần hồn cũng tổn thất 1% tả hữu. Thần hồn cảnh giới hạ xuống rồi một tiểu tiệt, bất quá còn ở màu đen thiên hậu kỳ. Hắn thần hồn quá khổng lồ, cực lớn đến so cùng giai màu đen thiên cực hạn tu luyện giả cường đại 484 lần nông nỗi. Tách ra đi 1% cũng không tính cái gì, chỉ cần lại tiêu phí mấy tháng thời gian liền có thể tu luyện đã trở lại. Bất quá u minh phân thân có giang tâm thành này 1% màu đen thiên cực hạn thần hồn tương trợ, này thần hồn cảnh giới thẳng tắp tiêu thăng, thế như trẻ tre mà đạp vỡ màu lam thiên hậu kỳ bình cảnh gông cùm xiềng xích, trực tiếp nhảy vào màu tím thiên. Hơn nữa tiếp tục lấy tốc độ kinh người tiêu thăng, màu tím thiên lúc đầu, màu tím thiên trung kỳ, màu tím thiên hậu kỳ, sau đó lại lần nữa thế như trẻ tre mà đạp vỡ bình cảnh gông cùm xiềng xích, đạt tới màu đen thiên lúc đầu, màu đen thiên trung kỳ, màu đen thiên hậu kỳ, mãi cho đến màu đen thiên cực hạn. Bản thể gần phân ra 1% thần hồn, liền trợ giúp u minh phân thân liền phá bình cảnh chi tường, bước vào xưa nay chưa từng có màu đen thiên cực hạn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra bản thể có được thần hồn là cỡ nào khổng lồ. Nếu không phải ở bản thể không có tấn chức đến đệ tam bước phía trước, vô pháp làm phân thân tấn chức, bởi vì phân thân thực lực vô pháp siêu việt bản thể. Một khi siêu việt bản thể liền sẽ khiến cho bản thể cùng phân thân hỗn loạn, thậm chí làm cho phân thân sinh ra độc lập ý thức, do đó thoát ly giang tâm thành khống chế. Nếu không nói bằng vào bản thể như thế mãnh liệt, khổng lồ thần hồn chi lực tuyệt đối có thể trợ giúp phân thân đột phá đệ nhị bước đỉnh cực hạn, bước vào đệ tam bước chi cảnh. Đáng tiếc Giang Tâm Thành không dám làm như vậy, cũng vô pháp làm như vậy. Phân thân dù sao cũng là bản thể tách ra tới, trình độ nhất định thượng còn đã chịu bản thể hạn chế. Hơn nữa đã chịu bản thể hoàn toàn khống chế. Theo U Minh quỷ tộc biến tách ra tới trở thành Giang Tâm Thành phân thân. Về sau khối này U Minh phân thân sẽ không bao giờ nữa dùng đã chịu thần long cảnh thiên phú thần thông hạn chế, vĩnh viễn vô pháp tu luyện tăng lên. Về sau chỉ cần Giang Tâm Thành bản thể thực lực tăng lên, phân thân liền có thể tiếp tục tu luyện tăng lên, vẫn luôn đạt tới hơi chút kém cỏi bản thể mảy may nông nỗi. Hơn nữa U Minh phân thân liền tương đương với một tôn độc lập U Minh quỷ tộc, sẽ không bị bất luận kẻ nào nhìn thấu bản chất, có thể tự do mà rong chơi với U Minh quỷ tộc giữa. Ngay cả đệ tam bước, đệ tứ bước U Minh quỷ tộc cũng đừng nghĩ phát hiện Giang Tâm Thành U Minh phân thân dị thường. Hơi hơi mỉm cười, nhìn nhìn thời gian còn có 3-4 tháng. Giang Tâm Thành suy nghĩ một chút lại lần nữa bắt đầu tu luyện, đồng thời làm thần khí thịnh đường phân tích phân thân thuật đệ nhị cuốn. Chờ đến phân tích thấu triệt về sau, Giang Tâm Thành liền sẽ bắt đầu học tập. Đến nỗi U Minh phân thân sao, tự nhiên cũng muốn mau chóng tu luyện. Chu diệt Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc như vậy nhiều cường giả, trừ bỏ non nửa bị Giang Tâm Thành dùng huyết nhục mật lệnh rèn luyện vì tinh thuần huyết nhục tinh hoa, còn lại hơn phân nửa đều bị Giang Tâm Thành lưu trữ. Nguyên bản Giang Tâm Thành là chuẩn bị lợi dụng này đó thi thể tăng lên dưới chướng ký hợp đồng U Minh quỷ tộc thực lực, bất quá lại không nghĩ rằng thế nhưng được đến phân thân thuật loại này nghịch thiên bí thuật. Hơn nữa thuận lợi mà cấu tạo ra U Minh phân thân. Như vậy này đó thi thể tự nhiên muốn tiện nghi U Minh phân thân, làm hắn toàn lực tu luyện tăng lên. Thời gian ở chảy xuôi, Giang Tâm Thành thực lực tiếp tục lấy tốc độ kinh người tăng lên. Cùng lúc đó ở Tứ Thánh Hải các địa phương, đến từ Giang Hạ tộc thiên kiêu nhóm thế như trẻ tre mà thông qua một đạo lại một đạo trung cực khảo nghiệm, khiến cho một hồi lại một hồi oanh động. Lần này Tứ Thánh Hải vô thượng rèn luyện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào có như vậy nhiều người đều liên tiếp thông qua cửa thứ hai trung cực khảo nghiệm cùng cửa thứ ba trung cực khảo nghiệm, tốc độ còn nhanh như vậy? Hướng giới chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này nha, là nha, là nha. Hướng giới xuất hiện một cái thông qua cửa thứ ba trung cực khảo nghiệm đều rất khó được. Chính là lần này chẳng những xuất hiện thông qua đệ tử quan trung cực khảo nghiệm thiên kiêu, còn xuất hiện vài tên thông qua cửa thứ ba trung cực khảo nghiệm thiên chi kiêu tử. Đây là điên rồi sao, thật là kỳ quái nha. Rốt cuộc từ chỗ nào toát ra tới nhiều như vậy thiên chi kiêu tử? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Bọn họ rốt cuộc là đến từ cái nào thế lực? Ta đi, mau xem, lại một cái thông qua đệ tử quan trung cực khảo nghiệm. Đây là điên rồi sao? Mấy chục vạn năm tới chưa từng có tu luyện giả có thể thông qua Tứ Thánh Hải bốn đạo trung cực khảo nghiệm, chính là năm nay chẳng những xuất hiện, còn lập tức liền xuất hiện hai vị. Không đúng, là ba vị, ta cái mẹ ruột nha, có hay không khoa trương như vậy? Ở Tứ Thánh Hải cùng ám dạ quần đảo vô số tu luyện giả nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Trong khoảng thời gian ngắn Tứ Thánh Hải liên tiếp xuất hiện 3 lần. Này cũng ý nghĩa lại có 2 vị tuyệt thế thiên kiêu thông qua Tứ Thánh Hải đạo thứ 4 trung cực khảo nghiệm. Một màn này làm cho cả ám dạ quần đảo đều lâm vào chưa từng có trầm mặc bên trong. Không chỉ là nhân tộc, còn có U Minh quỷ tộc. Tứ Thánh Hải lập tức xuất hiện 3 lần. Này cũng ý nghĩa tam tôn nhân tộc muôn đời yêu nghiệt ra đời. Có thể nào không cho U Minh quỷ tộc tâm thần chấn động? Có thể nào không cho nhân tộc chưa từng có oanh động? Mà liền ở mọi người tộc cùng U Minh quỷ tộc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lần thứ 3 xuất hiện lại. Biến mất Tứ Thánh Hải thời điểm. Tứ Thánh Hải cư nhiên lại một lần xuất hiện. Này cũng ý nghĩa lại một vị nhân tộc muôn đời yêu nghiệt ra đời. Toàn bộ ám dạ quần đảo cùng âm sát hải. Lập tức nổ mạnh. Hết chương.